Chu Tiên, chương 204, dị nhân, góc truyện audio.com, trung thổ, 20 dặm ngoài thành Hà Dương. Trời tối dần, trên con đường cũ, người qua lại đã bắt đầu vắng bóng. Thời buổi hỗn loạn, yêu ma thịnh hành, dẫu có ở dưới chân núi Thanh Vân Môn, ai dám chắc rằng sẽ không hốt nhiên đụng đầu lũ yêu ma quái quỷ. Con người ai mà chẳng quý mạng sống của mình, hà huống trong tình thế này, sau thời yêu thú nhiều lần cưỡng bức chăm họ, nhưng người sống sót dĩ nhiên càng biết coi trọng bản mệnh. Nhưng rốt cục cũng có bóng người hiện ra ở phía đầu đường, đi đầu là một lão trượng dáng dấp tiên phong đạo cốt, trong tay cầm một cán trúc phần trên cột miếng vải với hàng chữ viết đứng tiên nhân chỉ lộ. Theo gót là một nam một nữ, nam thì khăn che mặt, nữ thì xinh đẹp khả ái. Trời sẫm tối mà nữ lang ấy cặp mắt vẫn chăm chú dán vào quyển sách bìa đan vô đề trên tay. Đương nhiên đó là nhóm người Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn và Giã Cầu đạo nhân hàng một bước tới. Trên đường đi, khi lôi lúc kéo Chu Nhất Tiên níu khách bộ hành đến bên, mặt mày hớn hở nói chuyện trên trời dưới đất loạn xị lăng nhăng, đương nhiên Tiểu Hoàn và Giã Cầu đạo nhân nghe chẳng thuận tai. Nhưng những người bị lão kéo lại xem tuấn, sau khi nghe Chu Nhất Tiên nói qua về tương lại hậu vận của mình thì tinh thần chấn động, giao tiền cho lão xong thì lại như thể phục hoàn sinh khí, thơi thới bỏ đi. Tiểu Hoàn ngoài việc thâu tiền sau khi Chu Nhất Tiên xong việc lường gạt con bạc thỏa thích còn lại chỉ thu mình đọc sách. Từ ngày ấy tới nay, Tiểu Hoàn đối với quyển sách mà quỷ tiên sinh lưu lại ghi chép những ma giáo quỷ dị bí thuật chẳng ngờ càng đọc càng mê, không những khi rảnh rỗi lại lấy ra xem mà khi đi đường, quyển sách ấy chẳng lúc nào là rời tay. Trời đã tối dần mà cô dường như vẫn chưa hay, tâm trí dồn hết vào cuốn sách. Giã Cầu đạo nhân ở bên cạnh cất tiếng gọi Chu Nhất Tiên nói. Tiền bối, nhìn trời xem chừng chúng ta không tới được thành Hà Dương, nếu chẳng tìm được nơi trú ẩn, chỉ sợ rút cục phải ngủ ở ngoài đồng. Chu Nhất Tiên ngắm sắc trời khẽ gật đầu, nhìn xung quanh chỉ thấy bốn bề mập mờ, đừng nói đến có người sinh sống ở cái ở nơi hoang dã này, ngay cả một tòa miếu hoang phòng ốc hư hoại e cũng chẳng có. Chu Nhất Tiên ho khan một tiếng, chỉ thấy Giã Cầu đạo nhân là để mắt tới lão, còn đứa cháu Tiểu Hoàn đang nối gót sau lưng Giã Cầu đạo nhân thì cả một cử chỉ phản ứng cũng không có, dồn cả tâm tư đọc quyển sách quỷ bìa đen. Chu Nhất Tiên luôn nghĩ để đứa cháu gái lão đọc cuốn sách ma giáo đó thực không ổn, khổ nỗi càng lo lắng lại càng khó mà ngon ngọt thuyết phục à. Mỗi lần lão này nọ với à về sự tàn nhẫn vô đạo của ma giáo, những thủ đoạn ác độc yêu tà, Tiểu Hoàn đều trả lời lão bằng câu. Những loại phương pháp yêu tà cứu người quả thật nhiều lắm, có thể sánh với phương pháp của ông đó. Chu Nhất Tiên mỗi khi nghe vậy thì toát mồ hôi hột đối đáp không xong. Nhưng lão mặt dày quyết chẳng chịu thua, vẫn muốn bảo Tiểu Hoàn liệng quyển sách đó nhưng lại không có lý do gì tránh đáng. Chu Nhất Tiên quay người nhìn Tiểu Hoàn, ngó thấy quyển sách thật sốn mắt. Góc truyện audio.com, chẳng hiểu thế nào lập tức to tiếng quát, Tiểu Hoàn, sao lúc nào ngươi cũng đọc cuốn sách quái quỷ đó vậy? Tiểu Hoàn cuối cùng mới ngẩng đầu lên, nhìn Chu Nhất Tiên, bực dọc cãi. Gia Gia, chúng ta đi chậm như thế này không phải vì cháu đọc sách mà là tại Gia Gia bẻo lẻo lừa người xem tướng lấy tiền, thành ra tiến hành mới chậm chạp. Chu Nhất Tiên cứng họng đỏ mặt tằng hắng vài tiếng rồi quay sang phía khác cười chống chế nói. Đủ rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, theo ý ta, hiện tại chúng ta không có chỗ để ngủ, nói tóm lại là mau nghĩ ra cách nào đi thôi. Giã Cầu đạo nhân lắc đầu nói. Ở đây quả thực chẳng có nhà để mà ta túc, tiền bối thông thuộc nơi này hơn bọn tại hạ, thử nhớ xem quanh đây có ngôi miếu hoang nào để chúng ta có thể nghỉ lại một đêm không? Chu Nhất Tiên hừ một tiếng rồi cười nhạt nói. Người sao biết ta quen thuộc chỗ này, lão phu tuy sinh trưởng ở thành Hà Dương, nhưng sau này lại phiêu bạt chân trời, khi đến đây bỗng thấy quen thuộc cơ kìa. Lão đột nhiên lộ vẻ đăm chiêu, lời nói nửa chừng bỗng nhiên dừng lại. Tiểu Hoàn và Giã Cầu đạo nhân hơi ngạc nhiên, Tiểu Hoàn cất tiếng gọi. Gia Gia định nói gì vậy? Chu Nhất Tiên nhíu mày tự hồ nghĩ ra điều gì nhưng không rõ rệt, từ từ xoay mình nhìn về phía trước như thể gắng nhớ. Đằng kia nếu ta nhớ không lầm thì phía trước không xa có một lối rẽ, đi theo lối đó, dẫu có hơi xa, nhưng quả thật có một gian nhà ở đó. Tiểu Hoàn và Giã Cầu đạo nhân cả hai đều phấn khởi. Tiểu Hoàn cười nói, nếu thật vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không đi nhanh lên. Chẳng biết thế nào mà Chu Nhất Tiên lại tỏ vẻ hơi lưỡng lự, vầng trán nhăn nhíu, gắng sức nhớ lại nói. Nhưng ta cảm thấy có gì không ổn, thời gian thực lâu quá rồi, ta chỉ nhớ mang máng là ở ngoại thành Hà Dương đi theo hướng này đích xác có một ngôi nhà, nhưng hình như ngôi nhà ấy không phải là một nơi tốt. Còn không tốt như thế nào thì ta chẳng thể nghĩ ra. Tiểu Hoàn trợn mắt nhìn lão, đi vượt lên phía trước không thèm để ý đến lão nữa, miệng lý luận. Được lắm, chúng ta đi nhanh lên, chỉ cần có nhà dẫu có hư hại cũng còn hơn phải ngủ ngoài trời. Tiểu Hoàn đã cất bước đi trước thì Giá Cầu đạo nhân dĩ nhiên nối gót. Chu Nhất Tiên miễn cưỡng theo sau, đôi mày nhăn tít, tay không ngừng gõ đầu, mồm thì lẩm bẩm. Thật sự ở đó có nhà hay không thì ta chẳng thể nào nhớ nổi. Đi được một quãng thì đã tối hẳn, may mà trên trời còn có vài vì sao le lói nên vẫn nhìn thấy đường, ba người phát hiện quả nhiên có một con đường nhỏ vốn đã bị che khuất dẫn vào rừng sâu. Tiểu Hoàn và Giá Cầu đạo nhân cả hai cùng gật đầu rồi rẽ vào con đường nhỏ ấy. Giá Cầu đạo nhân gia tăng cước bộ, một mặt đi trước Tiểu Hoàn, mặt khác nghiêm cần chú ý xung quanh. Chu Nhất Tiên thủy chung vẫn đi sau chót, miệng lại nhải lầm bầm, rằng lão không nhớ nổi lại lịch của căn nhà đó, cũng như căn nhà ấy dùng để làm gì. Con đường quả thật dài, cả ba đã đi có đến nửa canh giờ mà vẫn không thấy bóng dáng ngôi nhà đâu cả. Tiểu Hoàn bắt đầu hoài nghi quay sang hỏi Chu Nhất Tiên. Gia Gia, gocchuyenaudio.com, Gia Gia không nhớ lầm đấy chứ. Chu Nhất Tiên bị Tiểu Hoàn nhìn chằm chằm thì bất giác lòng trùng xuống. Lão cười khỏa lấp nói. Đấy là người cũng biết ta đã già quá rồi, thật chẳng tránh khỏi có lúc lầm lẫn một chuyện, nhưng ta chắc chắn là trên con đường này có một ngôi nhà. Có điều căn nhà ấy như thế nào thì ta nhất thời chẳng nhớ được. Lại nữa, đã bao năm qua rồi, có thể căn nhà ấy đã bị người ta dỡ bỏ, chưa nói chừng gió tuyết mưa bão đã làm sập nó mất rồi. Tiểu Hoàn lặng người trong giây lát rồi nhẹ nhẹ lắc đầu, vừa chuyển mình thì ở phía trước Giá Cầu đạo nhân bất chợt dừng lại xoay đầu cất giọng thét. Các người mau lên, căn nhà đây rồi. Tiểu Hoàn cùng Chu Nhất Tiên cả hai đều nức lòng, Chu Nhất Tiên lập tức hoan hỉ, lớn tiếng cười nói. A ha, lão đã bảo mà tiên nhân đây vốn dĩ thông tuệ, làm gì không nhớ được ở đây có căn nhà, sai chạy thế nào được. Tiểu Hoàn chẳng lý gì đến lão nữa, lẹ làng bước đến bên Giá Cầu đạo nhân nhìn về phía trước. Quả nhiên ở cuối đường có một căn nhà nằm trên một miếng đất không nhỏ, từ xa đã thấy vườn tược hoang vu, vách tường đổ nát, một chút hơi hướng người cũng không có, hiển nhiên là đã bị bỏ hoang từ nhiều năm rồi. Chu Nhất Tiên chậm chậm bước tới, vẻ mặt dương dương tự đắc, miệng còn đang chóp chép tính huy anh hoang tiếp thì Tiểu Hoàn đã trợn mắt nhìn lão giận dữ thúc giục. Lẹ lên đi Ra Ra. Ba người không nói gì nữa tiến bước về phía ngôi nhà. Ngọn gió đêm nơi hoang dã thoảng hơi lạnh lẽo khiến họ co do rụt cổ. Đến gần nhìn kỹ lại thì quả là một ngôi nhà đổ nát không thể ở được, phên dậu đã vỡ vụn, cổng vườn thì chỉ còn sót mỗi cái khung, cánh cổng cũng chẳng có. Giữa khoảng vườn hoang đó là căn nhà, xem xét từ trên xuống, mái nhà tựa hồ đã bị sập quá nửa, giường cột lòi ra. Nhà dường như có cửa nhưng đã bị tung khóa. Toàn bộ căn nhà kiến trúc bằng gỗ, sau bao ngày dãi dầu mưa gió nên đã bốc mùi ẩm mốc. Tiểu Hoàn nhíu mày nhưng Chu Nhất Tiên ngược lại xem chừng cao hứng, lão từ từ tiến vào sân, nhìn quanh chỉ thấy cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi, xem ra không có gì quái dị, tuy chẳng đáng gọi là nhà, nhưng ít ra thì nơi đây cũng chẳng có gì là nguy hiểm cả. Lão quay ra gọi Tiểu Hoàn và Giá Cầu đạo nhân vào. Tiểu Hoàn đến bên Chu Nhất Tiên, do dự một lát thình lình quay sang Giá Cầu đạo nhân hỏi. Đạo trưởng nghĩ sao, gian nhà này hình như chúng ta từng thấy rồi thì phải. Giá Cầu đạo nhân giật mình nhìn xung quanh đây đó một lát rồi lắc đầu tỏ vẻ chưa thấy. Chu Nhất Tiên khó chịu nói. Ngươi thì nhớ gì, căn nhà ở đây bao nhiêu năm, đến Gia Gia ngươi đây cũng còn không nhớ, ngươi lại thấy qua rồi sao? Tiểu Hoàn nhún vai nói. Đi thôi, dứt lời cả hai người cùng bước lên bậc thềm đá với tay đẩy cửa. Chu Nhất Tiên đứng ở bệ cửa đưa mắt nhìn vào trong căn nhà tối tăm tìm tòi dò ngóng. Tiểu Hoàn đột nhiên cảm thấy dưới chân có cái gì đó, nàng cúi xuống nhìn thì ra là một cái bảng đen cũ kỹ tồi tàn, bề mặt xem chừng có hai hàng chữ. Lòng hiếu kỳ nổi lên, nàng cúi xuống kéo tấm bảng đen từ trong đống rác ra. gocchuyenaudio.com, phủi bụi cho sạch rồi xem xét cẩn thận. Không đầy nửa khắc sau người nàng đột nhiên run lên, chân lùi lại mấy bước, sắc mặt cùng lúc đổi da trắng bệch hét lên. Ra ra, xem chỗ này là chỗ nào? Chu Nhất Tiên ngạc nhiên quay sang, nhìn một lúc nhưng vì căn phòng quá tối nên thủy chung lão vẫn không thể nhìn rõ được. Lão đành cất tiếng hỏi, có chuyện gì vậy Tiểu Hoàn? Tiểu Hoàn chỉ xuống chân mình giận dữ nói. Ra ra nhìn đi, Chu Nhất Tiên cúi đầu nhìn xuống, sau khi xem xét kỹ lưỡng tấm bảng gỗ thì đột nhiên phát hoảng, lắc đầu dụi mắt ngó lại. A, lão thình lình kêu lên một tiếng rồi từ trên bậc đá phóng mình lao xuống, thân thủ khỏe mạnh, xem ra không giống tác phong của một ông lão chút nào hết. Những nét chữ trên tấm bảng gỗ dẫu có nhạt phai nhưng hai chữ nghĩa trang thì vẫn rõ ràng. Tiểu Hoàn vừa giận vừa sợ, gắt gỏng chỉ trích Chu Nhất Tiên. Thiệt là ghia ra chỉ đường kiểu gì vậy, tự nhiên đưa mọi người đến nơi quái quỷ này. Trước khi ở Hà Dương Gia Gia cũng từng làm như thế phải không? Chu Nhất Tiên khuôn mặt khi trắng khi hồng lúng túng đáp.

Giọng ca ấy tựa hồ thập phần thê lương khiến người nghe này lòng thương cảm, đưa hồn quỳ ên theo lời ca ngược quãng thời gian ngàn năm, gợi lên cảm giác ôn nhu. Thời gian như lưu ỡi dao vô tình ấm áp cõi lòng người, phải chăng chỉ có đôi tròng mắt xám. Người có quên chăng, nhiều năm sau, có chăng là một cuộc dâu biển luân hồi. Có nhớ được chăng, có thể nghĩa gì? Không gian mơ hồ đó giống như là ký ức, chỉ thấy một màu hắc ám, xa xăm. Có một lần ta từng ôm ấp, con người, con khỉ tiểu hôi đột nhiên kêu lên chi chi tựa hồ thập phần hoan hỉ, bỗng dưng từ vai quỷ lệ nhảy xuống, vùn vụt phóng vào vùng đen tối. Cách chương.